Con rể quyền quý, chương 1606. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1606. Cho tới giờ, bọn họ chỉ biết là lúc trước đám người Trương Thác đã chịu thiệt lớn ở Đô Thành, khiến bản thân tất cả mọi người bị thương nặng. Bạch Trình cũng vì thế mà suýt chết, mà lại không nghe đám Trương Thác bọn họ đề cập tới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở Đô Thành. Chỉ sợ bọn họ không có ý hỏi. Đám người Trương Thác cũng không nói. Chính là kiểu không gọi tên thì không đến. Nguyệt Thần đã từng hỏi Vị Lai là rốt cuộc khi nào mới là thời điểm. Nhận được câu trả lời rằng, khi quân vương lại vào kinh đô. Hiện giờ, đã nhiều năm trôi qua, Trương Thác lại một lần nữa xuất hiện ở Đô Thành. Mọi người cầm dao tới rồi. Sau khi Vị Lai hỏi Nguyệt Thần vấn đề này, có thể thấy trên mặt Bạch Trình xuất hiện một sự đau khổ. Alex nhìn về phía Trương Thác, khẽ lắc đầu. Trương Thác hít sâu một hơi, mắt nhìn về phía Nguyệt Thần rồi mở miệng nói. Là Lữ Minh Triều. Lữ Minh Triều bán đứng chúng ta. Sau khi Trương Thác nói ra hai chữ Lữ Minh Triều, có thể thấy gương mặt xinh như hoa của Nguyệt Thần biến sắc. Một nụ cười tái nhợt trên môi. Không phải anh ta đã chết rồi sao? Tự tay tôi đã chôn cất anh ta. Chấm. Lý Giác phát ra âm thanh kinh ngạc. Đó không phải Lữ Minh Triều thực sự. Bạch Trình mở miệng. Lần trước lúc chúng ta vào kinh đô chấp hành nhiệm vụ ám sát đó, Lữ Minh Triều phụ trách chỉ viện cho chúng ta. Nhưng chờ sau khi nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng tôi chờ được không phải Lữ Minh Triều mà là trên 100 tên cao thủ. Bọn chúng mai phục chúng tôi. Thậm chí ngay cả con đường rút lui chúng tôi đã chuẩn bị tốt từ trước cũng bị bao vây cả. Những thứ này chỉ có một mình Lữ Minh Triều biết. Vị Lai quay đầu nhìn về phía Nguyệt Thần. Anh cả vẫn không nói cho chúng ta chuyện đó. Thậm chí anh ấy còn làm giả cái chết của Lữ Minh Triều. Nhưng mà không ngờ lại khiến chị Nguyệt rất khổ sở. Nhưng mà nếu lần này vào kinh đô, sớm muộn gì chị Nguyệt cũng biết được tin tức này. Và ngày mai còn phải đối mặt với Lữ Minh Triều. Chỉ bằng nói luôn bây giờ. Bạch Trình đứng dậy, bước đến trước mặt Nguyệt Thần. Chị Nguyệt, ngày mai chị có thể chọn không đi? Bọn em giải thích giúp chị. Cả nhà chọn trang mới chuyên 3.1 đọc khích lệ nhóm nhé. Cảm ơn cả nhà. Một hàng nước mắt trong suốt chảy xuống trên khuôn mặt Nguyệt Thần. Lữ Minh Triều là em trai Nguyệt Thần. Tuy rằng không có quan hệ ruột thịt nhưng đó chính là đứa nhỏ Nguyệt Thần nhặt về lúc tới núi tuyết. Mà tình cảm lúc đó của hai người đã vượt qua ruột thịt từ lâu. Và lại khi trước Lữ Minh Triều cũng rất hợp ý với đám Trương Thác. Nguyệt Thần nhắm mắt lại. Sau khi mở ra hai mắt cô ta đã đỏ bừng. Kiên quyết nói. Tôi đi. Tôi muốn tự tay làm thịt cậu tai. Trương Thác gật đầu với Nguyệt Thần. Sau đó ánh mắt nhìn sang bên cạnh. Ferris kể rõ tình huống của Lữ Minh Triều. Ferris đứng dậy, mở miệng nói. 3 năm trước, sau khi bán đứng đám người anh cả, Lữ Minh Triều đã biến mất hoàn toàn. Cho đến nửa năm trước, anh ta lại xuất hiện một lần nữa. Dốc sức cho một tổ chức thần bí. Đứng sau lưng cụ thể là ai thì tôi không điều tra rõ ràng. Bây giờ chỉ biết người đứng sau anh ta và tập đoàn tài chính chứa nhiều điều thần bí xuất hiện vào khoảng thời gian trước có liên quan với nhau. Bọn họ che giấu dưới cái tên công ty công nghiệp Khởi Nguyên. Công ty này buôn bán một chút ở bên ngoài, mà trên thực tế vẫn luôn khai thác những nguồn năng lượng và khoáng sản khan hiếm. Tôi đã điều tra con đường của bọn họ. Sau khi trải qua hơn 10 lần vận chuyển, những nguồn năng lượng và khoáng sản đó sẽ được vận chuyển tới Nam Cực. Nam Cực, Trương Thác và Bạch Trình đồng thời nhíu mày. Sau đó nhìn nhau, khi ấy Bạch Trình hỏi ra được một chút tin tình báo từ Đức Lăng. Đức Lăng nói người đứng sau lưng ông ta đang làm gì đó ở Nam Cực. Vô cùng khó khăn, người đứng sau Lữ Minh Triều và Đức Lăng là cùng một nhóm người. Sau khi Trương Thác lắc lắc đầu với Bạch Trình thì nói. Ferris, cậu tiếp tục đi. Phía sau công ty công nghiệp Khởi Nguyên có một lực lượng tài chính khổng lồ chống đỡ. Dạo này đang cực kỳ hưng thịnh ở Đô Thành. Tôi đã sắp xếp một chút rồi. 10 tiếng sau sẽ mời công ty công nghiệp Khởi Nguyên tham gia một buổi tiệc rượu. Hơn nữa còn tung tin rằng sẽ cùng chung nhau một nguồn năng lượng mới phát hiện được. Đến lúc đó chắc chắn Lữ Minh Triều sẽ xuất hiện. Anh cả, lần này em đã cố ý mang theo một khối tinh thể lửa qua đây. Ferris lấy từ trong người ra một cái hộp kim loại. Anh ta cẩn thận mở hộp kim loại ra. Trong hộp có một mảnh tinh thể lửa nhỏ tầm một ngón tay út. Cách Trương.